Tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 66, nhật ký ngày đầu làm hạ nhân của Doãn Tắc. Góc truyện audio.com. Doãn Tắc, Nam Cung Nguyệt ngồi trong phòng, nhởn nha cắn hạt dưa, lớn tiếng gọi hạ nhân mới của nàng. Doãn Tắc, công chúa có gì sai bảo? Doãn Tắc mất chưa đầy 2 giây đã có mặt trong phòng. Đầu hơi cúi xuống, bày ra một bộ dạng vô cùng cung kính. Dù gì đi nữa thì giờ đây Nam Cung Nguyệt cũng là chủ nhân của hắn. Lại còn là công chúa nữa. Hơn nữa, Uyển Nghi đã giao phó Nam Cung Nguyệt cho hắn. Dù là Uyển Nghi cố tình đẩy hắn vào địa ngục nhưng suy cho cùng thì hắn không thể phụ lòng của nàng được. Vì nàng, hắn có thể chấp nhận chịu đựng, trở thành một hạ nhân ngoan ngoãn, tận tụy hết lòng. Nam Cung Nguyệt sững sờ trước việc thay đổi thái độ đột ngột của Doãn Tắc. Nắm hạt dưa trên tay rơi là tả xuống đất, nàng cứ tưởng tượng rằng, Doãn Tắc cũng sẽ giống như nàng, mang một tâm trạng vô cùng khó chịu, hầm hầm bước vào như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Không ngờ hắn lại giống như một con cún cụp đuôi, đứng ngoan ngoãn trước mặt nàng, như vậy, khiến nàng nhất thời không tiêu hóa nổi. A khụ, Nam Cung Nguyệt ho khan một tiếng, chỉ tay về phía Mộc Dũng. Thùng chứa nước tắm, hất mặt lên ra lệnh cho Doãn Tắc, đi lấy nước tắm cho ta đi. Vâng, thưa công chúa, tiểu nhân sẽ đi chuẩn bị ngay. Doãn Tắc cung kính cúi đầu, nhanh chóng đi chuẩn bị nước tắm. Nam Cung Nguyệt thiếu chút nữa thì té ngã rồi. Kinh khủng, thật kinh khủng a, toàn thân nàng đều nổi hết cả da gà lên rồi. Cái tên này tự dưng bị sao thế? Ăn nhầm độc dược, choáng váng rồi sao? Đã thế, ta hành hạ cho ngươi chết, xem ngươi chịu đựng được bao lâu. Công chúa, nước tắm chuẩn bị xong rồi. Doãn Tắc quả nhiên sức dài vai rộng, chỉ trong thời gian ngắn đã đổ đầy thùng nước tắm, lại tiếp tục làm động tác cung kính trước mặt Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt buông nắm hạt dưa trong tay xuống, đi tới bên Mộc Dũng, dùng tay khỏa nước, không được, lạnh thế này bảo ta làm sao tắm đây. Đổ thêm nước nóng vào đi 10 phút sau. Công chúa, đã đổ thêm nước tắm vào rồi. Ai ra, nóng quá, muốn luộc chín ta sao? Đổ thêm nước lạnh vào đi. 20 phút sau, công chúa, đã đổ thêm nước lạnh vào rồi. Bây giờ lại lạnh cúa mất rồi. Ngươi không biết pha nước tắm thế nào cho vừa sao? 30 phút sau. Công chúa, nước tắm vừa rồi. Tốt lắm, nhưng mà đổ thêm nhiều nước vào quá. Nước đã đầy rồi, nếu ta mà bước vào thùng, nước nhất định sẽ tràn ra ngoài. Đổ bớt nước đi đi. Dạ, thưa công chúa, n phút sau, công chúa, đã xong rồi, người có thể đi tắm rồi. Tiếc quá, trong lúc người đi đổ bớt nước thì nước đã bị nguội mất rồi. Vẫn là nên thêm chút nước nóng thì hơn. N phút sau, công chúa, lần này không nóng cũng không lạnh. Không quá đầy cũng không quá vơi. Nước vô cùng trong không bẩn một chút nào. Cánh hoa hồng cũng rắc đầy rồi. Người đã có thể hài lòng chưa? Doãn Tắc xít qua kẽ răng. Dù trên gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng đã thở không ra hơi. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Lồng ngực nhấp nhô lên xuống mạnh mẽ theo nhịp thở. Ai ra, Nam Cung Nguyệt đột nhiên nhăn nhó. Vỗ vỗ trán ta quên mất. Sáng nay ta đã tắm rồi. Ai, thật là, sao ta lại mau quên thế chứ? Thôi, ta không cần tắm nữa đâu. Ngươi, mang nước đi đổ đi. Doãn Tắc, khoảnh khắc đó, trong đầu Doãn Tắc đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ bồng bột. Thật muốn ném nữ nhân này xuống hồ. Nhưng, bi kịch của Doãn Tắc vẫn chưa dừng lại ở đó. Tỷ tỷ nói ngươi có võ công, có thể bảo hộ cho ta. Ây, tốt lắm, ta rất sợ ma, cũng rất sợ thích khách. Vì vậy, để tiện bảo hộ cho ta, đêm nay ngươi hãy ngủ ngoài cửa đi. Doãn Tắc, vậy là đêm đó, người trong vương phủ không chỉ được một màn nghe Uyển Nghi hát miễn phí mà còn được xem phim do Doãn Tắc đóng. Tuy tiết trời đã chớm vào hè nhưng vẫn là ngày nóng đêm lạnh. Thành ra đêm đó mọi người nhìn thấy Doãn Tắc ngồi ôm đầu gối ngủ trước của phòng của Nam Cung Nguyệt. Hứng chịu sương gió, co ro như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi. Mà phía trong phòng, đại ác ma của chúng ta thì vô cùng thỏa mãn vùi đầu trong chăn ấm đệm êm. khóe miệng còn nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ. Một nam nhân tuấn tú phi phàm như Doãn Tác, lúc này chỉ có thể dùng hai từ thảm hại để hình dung. Uyển Nhi một tay chống cằm, một tay bốc hạt dưa ăn, đôi mắt xa xăm nhìn về phía trước. Thật chán a, tỷ tỷ. Sao trông tỷ chán trường quá vậy? Nam Cung Nguyệt nhảy bổ tới trước mặt Uyển Nhi, hoàn toàn không để ý tới cái gì gọi là thục nữ. Uyển Nhi chỉ nhàn nhạt liếc Nam Cung Nguyệt một cái, không trả lời. Xuyên Không, ngoài việc tìm được một tướng công tốt, một muội muội tốt, một mẫu thân tốt, một bằng hữu tốt, một a hoàn tốt, một đệ phu tốt, một gia thế tốt, một cuộc sống tốt, một nơi ở tốt, một hạ nhân tốt thì chẳng có gì tốt cả. Ôi mẹ ơi, nhiều thế này mà tỷ ấy còn kêu ngày ngày chỉ quanh đi quẩn lại trong phủ. Sờ sờ chỗ này một tí, sờ sờ chỗ kia một tí, hết ngắm hoa xong lại ngắm cá chán thì chuyển qua ngắm người đã rồi thì lại ngắm trời, ngắm đất, ngắm kiến bò, không máy tính, không truyện tranh, không tiểu thuyết, không trò chơi, vô vị, quá vô vị. Chẳng trách Nam Cung Việt suốt ngày đem nàng ra ôn tập bài thể dục nam nữ ra làm thú vui. Ai, tỷ tỷ, hôm qua muội nghe thấy hết rồi đấy nhé. Kết quả thế nào, có đuổi được hoàng huynh của muội xuống đất nằm không? Nam Cung Nguyệt nhìn Uyển Nhi, cười gian manh, vô cùng hào hứng hỏi. Thật không tưởng tượng được cảnh hoàng huynh của nàng nằm ngủ dưới đất như thế nào. Bàn tay đang chống cằm của Uyển Nhi liền bị trượt xuống. Nàng suýt chút nữa thì ngã, khuôn mặt bỗng dưng đỏ bừng một cách vô cùng đáng nghi. Uyển Nhi không trả lời Nam Cung Nguyệt, đột nhiên đứng dậy chạy mất dạng, để Mặc Hỉ Nhi và Nam Cung Nguyệt ngơ ngác nhìn nhau. Tỷ tỷ đột nhiên làm sao vậy? Nam Cung Nguyệt khó hiểu hỏi Hỉ Nhi, Hỉ Nhi cũng không biết nữa. Hỉ Nhi cũng mờ mịt lắc đầu, có khi nào là vì bị hoàng huynh ta đánh ột trận? Đến tối lại không có cách nào đuổi hoàng huynh của ta xuống đất nên hổ thẹn mà chạy mất chăng? Nam Cung Nguyệt chống cằm cười. Lời vừa nói ra, lập tức đã có người trả lời suy đoán của nàng. Đêm qua, ta thực sự đã nằm ngủ dưới đất. Cách chương.